Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, gặp Thẩm Dạ. Đà Sơn Kim Sư, hí, chấm ngoặc kép, ba người đều là một trận hồi hộp, không nghĩ tới để cho bọn họ hao hết khí lực cũng không cách nào chiến thắng mạnh mẽ yêu thú. Lại bị này tráng kiện thanh niên, hời hợt địa đánh giết, lần này. Coi như là không thông thế sự tiểu quận chúa, cũng không dám nhắc lại cái kia một cây bảo dược chuyện tình. Kính xin vị này đồng đạo cứu một cứu chúng ta. Thẩm Hồ thấp giọng nói rằng, trong lòng hắn yên lặng niệm một câu, coi như không cứu, cũng không cần làm hại. Hứa Dương vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lông mày Sơn Phong vừa nhíu, hướng về phương Bắc Thiên không nhìn sang, thật mạnh huyền lực gợn sóng. Một cao thủ chính đang hướng phương hướng này, cực tốc bay tới. Hứa Dương chỉ một thoáng, cảm nhận được một luồng mạnh mẽ huyền năng gợn sóng. Người đến ít nhất là vô địch huyền vương cấp độ tu vi, có thể sánh vai Mộc Sơn Phong, Lệ Dương cái kia một đẳng cấp cao thủ. Tiểu vương gia, là nhỏ vương gia tới rồi. Thẩm Hổ, Thẩm Bưu hai cái huyền vương trung kỳ cường giả, tất cả đều hoan hô nhảy nhót. Chỉ có điều được ma túy hơi ngạt ảnh hưởng, nhảy không đứng lên thôi. Quá tốt rồi, ca ca rốt cuộc đã tới. Lộ vương phủ tiểu quận chúa cũng một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Vừa Hứa Dương mang cho áp lực của nàng, so với cửu nhãn kim thiềm còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Dù sao nơi này là đóng kín khô vinh giới, giết người cướp của, hủy thi diệt tích là rất bình thường sự tình. Xem ra các ngươi không cần ta cứu viện. Cáo từ, Hứa Dương từ tốn nói, lập tức chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, không trung một tiếng lôi đình quát chói tai vang lên. Đừng vội thương muội muội ta, tặc nhân xem chiêu. Lời còn chưa dứt, chính là nhất đạo phong cực quyền lực, cách không oanh kích mà tới. Này một đạo quyền lực, ở giữa không trung liền biến ảo thành nộ long một loại gió cuốn. Hướng về Hứa Dương cắn xé mà tới. Hứa Dương con mắt hơi híp lại. Một con cơ thịt cầu kết bàn tay lớn dò ra, trực tiếp đem đạo kia phong cực quyền lực hấp thụ ở lòng bàn tay. Lập tức dùng sức nắm chặt. Màu vàng nhạt quyền lực ở bàn tay phun trào. Này nhất đạo phong cực long cuốn bị Hứa Dương dễ dàng bóp nát. Lúc này, trên bầu trời cái kia một đạo phá không mà tới màu xanh độn quang đã tản ra, lộ ra một thanh niên mặc áo đen bóng người. Hắn một thân hào hoa phú quý áo bào, anh tuấn phi phàm, chỉ có điều ở mặt mày trong lúc đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt hóa không ra tức giận. Thanh niên mặc áo đen bồng bềnh rơi xuống đất, vừa một kích kia, hắn đã thử ra rồi Hứa Dương bộ phận thực lực. Lúc này nói rằng, lấy các hạ thực lực, không thua với thập đại tông môn thủ tịch đệ tử. Như vậy làm khó thuộc hạ của ta kết giao muội, có sai lầm phong độ. Hứa Dương lườm một cái, chưa nói chuyện, liền nghe đến Lộ Vương phủ tiểu quận chúa vội vàng mở miệng. Ca ca ngươi nhìn nhầm, chúng ta là bị yêu thú cửu nhãn kim thiềm nhốt lại. May mà cái này, tráng sĩ, giết chết cửu nhãn kim thiềm, mới để cho chúng ta may mắn thoát khỏi với khó. Chấm ngoặc kép. Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức lướt nhanh chu vi một phen. Nhưng là, nơi đây không có yêu thú cốt hài. Ở đây, Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, giọng ồm ồm địa nói rằng, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra 9 viên to bằng long nhãn con ngươi. Chính là cửu nhãn kim thiềm 9 viên con mắt. Ạch, thì ra là như vậy. Vị đạo hữu này, tại hạ Thẩm Dạ. Không có biết rõ tình hình liền tùy tiện ra tay. Có bao nhiêu đắc tội. Thanh niên mặc áo đen kia Thẩm Dạ. Ngược lại cũng đúng là cái thoải mái người. Biết mình phạm sai lầm sau khi. Lập tức tạ lỗi. Hứa Dương nhưng cũng chẳng là quá lắm ư. Không truy cứu nữa. Một phen trò chuyện sau khi. Hứa Dương biết rồi những người này lai lịch. Chàng thanh niên này tên là Thẩm Dạ. Em gái của hắn tên là Thẩm Lam. Đến từ Đại Ung Hoàng Chiêu Huân quý thế gia, đời đời phong vương tước. Có điều, Đại Ung Hoàng Chiêu Vương Hầu, so với Doanh Châu loại kia địa phương nhỏ vương hầu, hàm kim lượng hiển nhiên cao hơn ra nhiều lắm. ở Đại Ung Hoàng Chiêu, Phong Vương tiêu chuẩn thấp nhất chính là muốn có huyền hoàng cấp thực lực. Thế hệ này Lộ Vương phủ chủ người chính là Thẩm Dạ phụ thân của, nắm giữ huyền hoàng hậu kỳ thực lực, cùng danh châu Hải Vân Thượng Quốc quốc chủ Hải Vô Lượng cảnh giới tương đương. Nguyên lai các hạ chính là chém giết thiên tộc vô địch huyền vương Nam Bá Thiên. Quả thực dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Thẩm Dạ khen, lần này ít nhiều nam đạo hữu, xám muội mới có thể bảo toàn tính mạng. Không có gì ghê gớm. Nhà ta chỉ là vì đánh giết yêu mãng. Nó vì là mạng sống. Tự mình triệu hoán cửu nhãn kim thiềm. Nói cách khác, cứu lệnh muội chỉ là một bất ngờ mà thôi. Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, bình tĩnh nói rằng, loại này không mang Dạ Tác báo cử động, càng làm cho Thẩm Dạ có hảo cảm. Hắn chắp tay nói rằng, Nam huynh lần này, có hay không cũng muốn đi Khô Vinh giới khu vực Trung ương, thăm dò một chút Khô Vinh giới bí mật lớn nhất Khô Vinh Tiên Mộ. Khô Vinh Tiên Mộ, đó địa phương, Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, Nam huynh là Đế Tông đệ tử, sao không biết? Khô Vinh Tiên Mộ là Khô Vinh giới thần bí nhất bảo địa. Chu vi có không trọn vẹn tiên trận bảo vệ. Người bình thường liền tiên mộ cửa lớn đều rất khó tìm đến. Thẩm Dạ nói rằng, tục truyền ngửi, Khô Vinh Tiên Mộ bên trong ẩn chứa thành tiên bí mật. Chỉ cần mở ra nó cửa lớn, tiên đạo con đường sẽ hướng thiên huyền thế giới mở rộng. Mà cái thứ nhất mở ra Khô Vinh Tiên Mộ cửa lớn người, thành tựu tương lai, thậm chí sẽ vượt qua mở ra tu huyền con đường huyền thiên thượng đế. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Thật sự, huyền thiên thượng đế cố nhiên vĩ đại, nhưng hắn khai sáng huyền đường, tu luyện tới thánh cảnh đại viên mãn liền im bặt đi. Thế nhưng thành tiên, mới phải người tu luyện tối trung cực mục tiêu. Có thể mở ra Khô Vinh Tiên Mộ cửa lớn người, bất luận thành tựu làm sao, chỉ ít tại thiên huyền thế giới trong lịch sử địa vị sẽ không yếu hơn huyền thiên thượng đế bao nhiêu, chắc chắn ghi danh sử sách. Thẩm Dạ nhìn thấy Hứa Dương tựa hồ không tin, liền vội vàng nói, Thẩm huynh, ngươi vì sao như thế vững tin ở Khô Vinh Tiên Mộ bên trong ẩn chứa tiên đạo bí mật? Nếu như đúng là như vậy, Côn Lôn Tiên Tông sẽ tốt bụng mà đem ẩn chứa tiên đạo bí mật Khô Vinh giới hướng về hết thầy tu huyền giả công khai sao? Thẩm Dạ lông mày sơn phong nhăn lại. Nhưng là, đây là ta Trung Châu rất nhiều thánh nhân tổ sư đều vững tin một chuyện, sẽ không có giả. Chấm ngoặc kép, tiểu quận chúa Thẩm Lam nói rằng, Nam đại ca, lần này ít nhiều ngươi, ta mới có thể thoát thân. Khô Vinh giới bên trong, đâu đâu cũng có nguy hiểm, khó bảo toàn không có vượt qua vương cấp yêu thú tồn tại. Ta xem chúng ta không bằng cường cường liên hợp, ngươi cùng ta ca ca hợp lực, cùng lang bạt Khô Vinh giới, thăm dò đi về Khô Vinh Tiên Mộ cửa lớn con đường. Hứa Dương lắc đầu, những người này không thể so Đế Tông đồng môn, nhìn như nhiệt tình, ai biết nội tâm có hay không mưu mẹo nham hiểm. Ngược lại lấy thực lực bây giờ của hắn, đủ để ứng phó Khô Vinh giới quái thú. Có điều, lập tức Hứa Dương ý nghĩ đã bị hiện thực đánh nát. Trong vòm trời, đột nhiên mây đen hỗn hợp, tầng tầng lớp lớp màu mực đám mây trong lúc đó nứt ra rồi một cái lỗ thủng to. Một viên to lớn đầu sư tử dò xét đi ra, sát hại ta thuộc hạ nhân loại, mau mau lãnh cái chết. Hoàng cấp yêu thú, Đà Sơn Kim Sư, lực lớn vô cùng, thực lực liền ngay cả bình thường huyền hoàng cũng không dám trêu chọc. Chạy mau! Năm người đều là huyền vương cao thủ, hóa thân độn quang, hướng tây mới bắn nhanh mà đi, không chút nào dám dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.